Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 45 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhóm người Diệp Huyền đi vào sâu trong đảo. Trên đường đi, Diệp Huyền có chút ngưng trọng, bởi trực giác nói cho hắn biết nơi này không đơn giản. Chỉ một chốc, mấy người đã tới trước một tòa hắc sắc cung điện. Nhìn thấy tòa hắc điện, Lam Vũ liền nhíu mày. Diệp Huyền hỏi, sao vậy? Bách Lý Vân trầm giọng nói, trước đó nơi này không có tòa cung điện nào cả. Chính xác mà nói, một ngày trước, ở đây không có tòa cung điện nào hết. Không có cung điện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cung điện, cửa chính mở rộng nhưng lại không nhìn thấy được bên trong. Đi, Lam Vũ muốn đi vào, Diệp Huyền lại lắc đầu, không nên đi vào. Nghe Diệp Huyền nói, Lam Vũ đột nhiên phẫn nộ, nộ chỉ Diệp Huyền. Cái thứ ham sống sợ chết, người... Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo. Được, được, ngươi mau vào đi. Lam Vũ lạnh lùng nhìn qua Diệp Huyền, ánh mắt không chút che giấu vẻ khinh bỉ, tham sống sợ chết. Nói xong, nàng quay người đi vào trong, mà lần này, Cổ Huyện lại nhìn qua Diệp Huyền, cũng không theo Lam Vũ. Bách Lý Vân do dự một chút, sau đó nói, Cổ Huyện sư muội, An Huynh, chúng ta không vào sao? Diệp Huyền đang muốn nói, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp từ trong cung điện bay ra. Người này chính là Lam Vũ, mà giờ khắc này, toàn thân nàng đầy vết thương, thậm chí vài trái nứt vỡ, cánh tay xém chút thì rớt hẳn ra. Mà sau lưng Lam Vũ còn có một người diện mạo xấu xí, mục nát. Tốc độ người này cực nhanh, Lam Vũ vừa bay ra khỏi cung điện. Nắm đấm của người kia đã đuổi theo. Một quyền này mà đánh trúng, đoán chừng đầu của Lam Vũ khó tránh khỏi kết cục chia năm xẻ bảy. Lam Vũ không dám tiếp tục chạy, quay người chém một kiếm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lam Vũ lập tức bị chấn bay mấy chục trượng. Mà nàng còn chưa dừng lại, hù thi nhân kia đã lần nữa lao tới. Hủ thi nhân đấm ra một quyền, hai đạo kiếm quang nháy mắt nổ tung. Đúng lúc này, mặt đất bốn phía động nhiên nguyễn động. Rất nhanh, mấy chục hủ thi nhân khác từ trong lòng đất chui ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lam Vũ liền biến đổi. Diệp Huyền không chút biểu tình, hắn đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Lam Vũ đột nhiên bóp nát một tấm truyền âm phù. Truyền âm phù nổ tung, một đạo tin tức lập tức bay ra. Thế nhưng lại không chút động tĩnh, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lam Vũ liền trở nên khó coi. Đây là truyền âm phù cầu cứu, trước khi tới đã có cường giả Thương Kiếm Tông âm thầm theo dõi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ không xa truyền tới. Người đang cầu cứu hắn sao? Nghe thanh âm này, mấy người Lam Vũ quay đầu nhìn lại. Cách không xa, một nam tử tóc đỏ chậm rãi đi tới. Trong tay nam tử cầm một cái đầu đẫm máu. Cái đầu này chính là trưởng lão giao nhiệm vụ cho bốn người Diệp Huyền lúc trước. Người này đã đạt tới ngự pháp cảnh. Nhìn thấy cái đầu này, sắc mặt ba người Lam Vũ lập tức trở nên trắng bệch. Nam tử tóc đỏ nhếch miệng cười một tiếng. Tự giới thiệu bản thân một chút. Ta tới từ Thanh Châu, tên gọi là Diệp Huyền. Hiện là viện trường Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền, nghe vậy, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Trời cái mẹ gì vậy chứ? Diệp Huyền, không thể không nói, hắn thực sự có chút ngây người. Nếu nói là trùng tên, vậy thì cũng không phải không thể. Nhưng đây căn bản không phải là trùng tên. Đối phương không chỉ nói tới từ Thanh Châu, mà còn nói là viện trường Thương Lan Học Viện. Là đang giả mạo hắn. Diệp Huyền thầm âm lãnh, hắn ngửi được mùi vị âm mưu. Nghe nam tử tóc đỏ nói, Lam Vũ liền biến sắc, kinh hãi nhìn lại. Người chính là tên Diệp Huyền, bị hộ giới minh truy sát sao? Nam tử tóc đỏ nhếch miệng cười một tiếng, răng trong miệng cũng một màu đỏ, chậm rãi đi tới hướng Lam Vũ. Thế nào, có vấn đề gì sao? Lam Vũ gắt gao nhìn lại. Diệp Huyền, Thương Kiếm Tông ta với người không ân không oán, vì sao muốn đối nghịch Thương Kiếm Tông ta? Nam tử tóc đỏ cười tà mị. Ta thấy Thương Kiếm Tông người ngứa mắt, được không? To gan, Lam Vũ cả giận. Diệp Huyền, ngươi quá càn rỡ. Nam tử tóc đỏ vẫy vẫy tay với Lam Vũ cười nói. Diệp Huyền ta càn rỡ thế đấy, không phục, tới đánh ta đi. Lam Vũ đang muốn nói, Diệp Huyền đã đột nhiên lên tiếng. Đại tỷ, hắn nói hắn là Diệp Huyền, thì ngươi liền tin sao? Ta nói ta là cha hắn đây, ngươi có tin hay không? Lam Vũ trừng mắt nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói, nam tử tóc đỏ đã quỷ mị xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn nhìn Diệp Huyền, nụ cười đầy âm trầm. Ngươi có vẻ rất phách lối. Diệp Huyền chỉnh lại y phục, sau đó nghiêm mặt nói. Lão tử phách lối thế đấy, không phục thì tới đánh ta. Nam tử tóc đỏ nhếch miệng cười, hy vọng bản lãnh của ngươi cũng có thể cứng như cái miệng của ngươi. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Diệp Huyền lại đột nhiên nói, khoan đã. Nam tử tóc đỏ dừng lại, ngươi còn có di ngôn sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu ta thực sự là cha ngươi thì sao? Ta nói là nếu, hết thảy đều có khả năng mà. Nam tử tóc đỏ vẫn cười, nụ cười lại thực sự âm lãnh. Ngươi thành công chọc giận ta rồi, ta... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, một khắc sau, hai tay cầm kiếm chém xuống. Chém một kiếm, nam tử tóc đỏ trước mặt Diệp Huyền đột nhiên hóa thành huyết vụ nổ tung, mà Diệp Huyền thì lại có chút ngưng trọng, bởi nam tử tóc đỏ đã xuất hiện ngoài 10 trượng. Có điều, sắc mặt hắn có chút khó coi, rõ ràng, một kiếm vừa rồi không thể giết hắn, nhưng vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định. Nam tử tóc đỏ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, người gian lận. Diệp Huyền không thèm để ý tới nam tử tóc đỏ, lại nhìn ba người Bách Lý Vân. Ba người các ngươi trở về báo tin. Bách Lý Vân lắc đầu. Không, sao có thể để mình ngươi ở đây? Muốn đi thì cùng đi. Một bên, Lam Vũ đột nhiên nói. Lúc này còn cổ hù cái gì? Trở về báo tin mới là đúng đắn. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm bay đi. Mà lúc này, nam tử tóc đỏ trước mặt Diệp Huyền đột nhiên vung tay lên. Một đạo huyết tiễn bắn ra. Trên không, Lam Vũ vội biến sắc, tức thì cầm kiếm chém xuống. Nhưng huyết tiễn đã trực tiếp xuyên qua kiếm, sau đó đâm thẳng vào ngực nàng. Nháy mắt, thân thể Lam Vũ trực tiếp nổ tung. Thế nhưng, linh hồn lại không có việc gì. Hiện đang bị một đoàn hồng quang bao chặt. Nam tử tóc đỏ khẽ tỏ vẻ kinh ngạc. Hộ hồn kính. Chí bảo như thế lại cho thứ rác rưởi như ngươi sử dụng, thực sự lãng phí. Trên không, linh hồn Lam Vũ không để ý tới nam tử tóc đỏ, lại oán độc nhìn Diệp Huyền. Sao ngươi không ngăn cản hắn? Diệp Huyền ngây người sau đó nói, oan có đầu, nợ có chủ, là hắn hủy nhục thể của ngươi, ngươi trách ta làm gì? Tự đi tìm hắn mà trách. Lam Vũ gắt gao nhìn Diệp Huyền, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, dưới sự hộ tống của Hồng Quang, Lam Vũ trực tiếp hóa thành một đạo hư tuyến, biến mất. Diệp Huyền lắc đầu, cực phẩm như thế mà cũng bị ta gặp được. Năm nay, thực sự là đủ xui xẻo. Nói xong, hắn nhìn Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt. Mau trở về, nơi này cứ giao cho ta. Nếu các ngươi ở lại, ngược lại sẽ thành gánh nặng cho ta. Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt nhìn nhau. Sau một khắc, Bách Lý Vân trầm giọng nói. An huynh, kiên trì một chút, hai người chúng ta sẽ lập tức trở về tông môn tìm viện binh. Nói xong, hai người ngự kiếm bay đi. Nam tử tóc đỏ lại vung tay lên, hai mũi huyết tiễn bắn lên tận trời, đuổi sát. Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt, có điều huyết tiễn vừa bay ra, đã bị hai đạo kiếm quang chém nát. Nhận thấy điểm này, Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt lập tức thở nhẹ. Hai người vội tăng tốc, chỉ một chốc đã biến mất. Bên dưới, nam tử tóc đỏ nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, không nghĩ tới ta lại nhìn lầm. Diệp Huyền nhìn nam tử tóc đỏ, ngươi không phải Diệp Huyền, vì sao lại giả mạo Diệp Huyền? Nam tử tóc đỏ hơi nhếch miệng, sao ngươi biết ta không phải Diệp Huyền? Diệp Huyền nghiêm mặt, Diệp Huyền khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người, loại người này ngàn năm khó có một, sao có thể vớ va vớ vẩn như ngươi? Nam tử tóc đỏ ngây người, ta từng nhìn qua chân dung Diệp Huyền kia, nói thực ra, ngươi khen hắn như thế, lương tâm có cho phép không? Diệp Huyền cầm kiếm chỉ xéo xuống đất, lão tử không nói nhảm với ngươi, hỏi ngươi lần cuối, vì sao phải giả mạo một người ưu tú như thế, làm chuyện ác như thế? Nam tử tóc đỏ cười nói, ta không nói cho ngươi đấy. Diệp Huyền gật nhẹ, thế ta đánh chết ngươi. Thanh âm vừa hạ, chân phải đột nhiên dẫm xuống, thập trượng nhất sát. Kiếm vừa ra, nam tử tóc đỏ lập tức biến đổi, một đoàn huyết vụ ngưng trước mắt, mà huyết vụ này lại mạnh mẽ chặn một kiếm của Diệp Huyền. Thế nhưng kiếm này cũng chấn hắn lui lại liên tục. Không chỉ thế, huyết vụ cũng trở nên hư ảo, mà cũng lúc này, lòng bàn tay Diệp Huyền hơi mở ra, một thanh thiên kiếm xuất hiện, một khắc sau kiếm biến mất. Thuấn không nhất kiếm. Kiếm vừa biến mất, huyết vụ của nam tử tóc đỏ lập tức nổ tung, một thanh kiếm đã dừng ngay giữa mi tâm hắn, có điều lại bị một tầng huyết giáp thật mỏng ngăn lại, thiên giai bảo giáp. Mặc dù bị ngăn trở, nhưng lực lượng cường đại trong kiếm lại đâm món huyết giáp kia lõm sâu, cùng đó mi tâm nam tử tóc đỏ cũng lõm vào. Nam tử tóc đỏ điên cuồng lui lại, mượn đó để giảm bớt lực lượng trong kiếm. Thế nhưng, cỗ lực lượng kia thực sự quá mạnh mẽ, cường đại tới mức hắn không thể rời đi. Mà đúng lúc này, nam tử tóc đỏ đột nhiên nộ giống, chân phải dẫm mạnh, đại địa rung lên, mượn lực đại địa, mạnh mẽ ngừng lại. Thế nhưng, huyết giáp nơi mi tâm cũng bị dạn thành hình mạng nhện. Mà khi hắn vừa dừng lại, Diệp Huyền cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thấy Diệp Huyền, nam tử tóc đỏ vội nói, huynh đệ, tại hạ là thiếu tông chủ Hủ Thi Tông. Lần này tới đây là do được hộ giới minh nhờ vả, giá họa cho Diệp Huyền kia. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đâm kiếm tới, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này trực tiếp xuyên qua huyết giáp cùng đầu của nam tử tóc đỏ. Thân thể nam tử tóc đỏ cứng đơ tại chỗ, oán độc nhìn Diệp Huyền. Ngươi, ta đã nói, ngươi còn giết ta. Diệp Huyền lắc đầu, lớn cả rồi, đừng ngây thơ như thế, không giết ngươi, chẳng lẽ để ngươi lại trả thù sao? Nói xong, hắn đưa tay vùng kiếm, đầu của nam tử tóc đỏ trực tiếp bay ra ngoài, mà đầu nam tử tóc đỏ vừa bay ra, một đạo huyết ấn đột nhiên bay tới mi tâm Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, cái quái gì vậy? Rất nhanh, hắn liền hiểu rõ, cái này là một loại ấn ký, chứng minh hắn đã giết nam tử tóc đỏ, mà thế lực phía sau nam tử tóc đỏ có thể thông qua ấn ký này để tìm hắn. Diệp Huyền nghĩ một chút, một đạo kiếm quang liền bọc lại ấn ký kia, thu lại ấn ký, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức cười cười, nhìn bốn phía, đám Hủ Thi kia lại không chút nhúc nhích. Rõ ràng, sau khi nam tử tóc đỏ chết, đám Hủ Thi này đã thành vật vô chủ. Diệp Huyền vội lấy nạp giới của nam tử tóc đỏ, lật lật một chút, lập tức vui vẻ. Bởi trong nạp giới, hắn tìm được một môn Hủ Thi kinh, trong đó có phương pháp khống chế Hủ Thi. Kiếm lời rồi. Diệp Huyền cười cười, 22 cỗ Hủ Thi này, chí ít đều đạt tới vạn pháp cảnh. Hơn nữa, thân thể đặc thù, linh khí bình thường khó làm tổn thương. Nếu khống chế bọn nó, lại thêm bồi dưỡng một chút, đạt tới ngự pháp cảnh, như vậy cũng là trợ giúp không nhỏ. Đôi lúc đánh nhau phải dựa vào nhiều người. Trừ đó ra, việc này cũng cảnh tỉnh hắn. Hộ giới minh còn chưa quên hắn. Đối phương còn đang tìm hắn. Không chỉ đang tìm mà còn tìm người giả mạo hắn, bại hoại thanh danh của hắn, kết thù cho hắn. Hộ giới minh. Diệp Huyền cười lạnh. Giữa hắn và hộ giới minh đã thành thế không chết không thôi. Có điều hiện tại, giữa hắn cùng hộ giới minh còn có chênh lệch rất lớn. Tạm thời không thể dùng sức mạnh. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu giải quyết hậu quả, bởi cường giả Thương Kiếm Tông đã sắp tới. Tay phải cầm kiếm vung lên, thi thể nam tử tóc đỏ lập tức chia thành mười mấy khối, sau đó ghép thành hai chữ Diệp Huyền. Làm xong tất cả, hắn vội thu đám Hủ Thi vào túi. Tiếp đó, liền chờ cường giả Thương Kiếm Tông tới. Qua chừng nửa khắc đồng hồ, hai đạo kiếm quang xuất hiện. Diệp Huyền thầm rung lên, tới rồi. Rất nhanh, một lão già cùng một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, mà Diệp Huyền vội vàng thành lễ, bái kiến nhị vị trưởng lão. Nam tử trung niên nhìn qua Diệp Huyền, đều đã chết sao? Diệp Huyền gật đầu, lão già nói, ngươi làm sao? Diệp Huyền vội lắc đầu, không không, không phải ta làm, là Diệp Huyền làm. Nói xong, hắn chỉ hai chữ bằng máu thịt trên đất, Diệp Huyền. Hai người nam tử trung niên nhìn về mặt đất, sau một hồi lập tức lại nhìn Diệp Huyền. Thực sự không phải ngươi làm sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thề, chính xác là do Diệp Huyền làm. Nếu nói ngoa nửa câu, nguyện bị thiên lôi đánh chết. Nghe Diệp Huyền nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nam tử trung niên lại hỏi, vì sao Diệp Huyền kia xuất hiện ở đây? Diệp Huyền lắc đầu, bẩm trưởng lão, đệ tử cũng không biết. Có điều theo ta suy đoán, rất có thể là có liên quan tới việc kẻ này giả mạo hắn. Nam tử trung niên còn muốn nói thêm, lão già ở bên đã nói, kẻ tóc đỏ này có thể chém giết một vị ngự pháp cảnh chân chính, thực lực rõ ràng không bình thường. Thế mà trước đó, ngươi có thể giúp bọn Bách Lý Vân rời đi, đồng thời ngăn cản đối phương. Đối với việc này, ngươi có giải thích gì không? Diệp Huyền cười khổ, trưởng lão, nếu chỉ ngăn một chút, ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì quá lớn. Lão già gắt gao nhìn Diệp Huyền, vậy lúc Lam Vũ rời đi, vì sao ngươi không ngăn cản, mặc kệ đối phương chém nhục thân của nàng? Nghe vậy, Diệp Huyền thầm rung lên, hóa ra đây mới là mục đích của lão già này. Diệp Huyền cười nói, trưởng lão, nói chuyện phải nói tới lương tâm. Theo lý mà nói, Lam Vũ là sư tỷ, phải chủ động ở lại bảo hộ ba người chúng ta, mà nàng vừa thấy nguy hiểm, lập tức quay người chạy trốn. Nói tới đây, hắn nhìn sang nam tử trung niên. Vị trưởng lão này, ngay cảm thấy chuyện làm Vũ sư tỷ làm ra là đúng sao? Nam tử trung niên không nói, lão già ở bên lại cả giận. Ta không hỏi ngươi chuyện này, ta chỉ hỏi ngươi vì sao không ngăn cản đối phương để đối phương tùy ý phá hủy nhục thân của Lam Vũ. Ngươi trả lời chuyện này là được rồi. Thanh âm đã có chút lạnh. Diệp Huyền nhìn lão già cười nói, trưởng lão, làm Vũ sư tỷ bị hủy nhục thân, ta cũng rất đau lòng. Nhưng vấn đề là, không phải ta hủy nhục thân của nàng, vì sao ngươi cứ phải nắm chặt không buông? Nói xong, hắn chỉ thi thể nam tử tóc đỏ trên đất. Ngươi tìm hắn đi. Lão già gắt gao nhìn Diệp Huyền. Rõ ràng ngươi có thể ngăn cản, nhưng ngươi lại không ngăn cản. Như vậy, chẳng khác nào ám hại đồng môn, mà ám hại đồng môn nên phải chịu vạn kiếm lăng trì. Nghe vậy, thần sắc Diệp Huyền lập tức trở nên lạnh xuống. Thứ nhất là nàng ngu xuẩn. Trước khi lên đảo, ta đã nhắc nhở nàng, nơi này có nguy hiểm, cần làm việc cẩn thận. Đáng tiếc nàng không nghe. Thứ hai, gặp nguy hiểm, nàng là sư tỷ mà không nhận trách nhiệm giúp đỡ đồng môn, lại chọn bỏ trốn. Đây là bất nghĩa. Thứ ba, ngay cả một kích của đối phương mà cũng không tiếp được, thực sự là rất yếu. Ta thực sự hoài nghi tới cùng là người nào dạy ra cái thứ rác rưởi như vậy. Nói tới đây, hắn tỏ vẻ giật mình. Không phải là trưởng lão ngài đấy chứ? To gan. Lão già lập tức trở nên băng lãnh. Cùng lúc đó vung tay lên, một mảnh kiếm thế trực tiếp áp tới Diệp Huyền. Kiếm tiên. Cỗ kiếm thế như cuồng phong vũ bão áp xuống, đại địa xung quanh Diệp Huyền trực tiếp bị đánh nát tả tơi, mà Diệp Huyền cũng nháy mắt khom người xuống. Không chỉ khom người xuống, chân cũng bị đè cong. Nhưng không lâu lắm, hắn lại đứng thẳng lên. Nhìn thấy cảnh này, nam tử trung niên bên cạnh lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, mà lão già cũng thầm kinh ngạc. Sau một khắc, tay phải nâng lên, đột nhiên đè xuống, áp lực lập tức tăng gấp bội. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém. Một tiếng nổ vang lên, cỗ thế kia trực tiếp tàn vỡ, mà bản thân Diệp Huyền cũng bị chấn bay mấy chục trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng lập tức trào máu tươi. Trên không, lão già lạnh lùng nhìn qua Diệp Huyền. Đúng là đã xem thường ngươi, ngươi miệt thị trưởng lão, nói năng lỗ mãng. Hôm nay, ta liền phế bỏ ngươi, lấy ngươi làm gương, cảnh cáo toàn tông. Thanh âm vừa hạ, tay hắn liền bấm. Một thanh phi kiếm bay ra, tốc độ cực nhanh. Bên dưới, thần sắc Diệp Huyền lộ vẻ dữ tợn, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một vị kiếm tiên, hơn nữa còn là ngự pháp cảnh chân chính. Hắn căn bản không dám giữ lại. Nếu giữ lại, chỉ có một con đường chết. Ngay khi Diệp Huyền chuẩn bị xuất thủ, đúng lúc này, một thân hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Người tới chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ không chút biểu tình, ngọc thủ điểm nhẹ, một đám kiếm khí vân sắc bắn ra. Trên không, kiếm của lão già lập tức bị đánh bay. Thấy Việt Kỳ, lão già nhíu mày. Việt sư muội người... Đúng lúc này, Việt Kỳ đột nhiên bước ra một bước, tay bấm kiếm quyết. Một khắc sau, mây trên trời khẽ động. Thoát cái, một thanh kiếm từ trong mây bay ra, bay xuống như chớp. Nhìn thấy cảnh này, lão già đột nhiên đổi sắc. Vân trùng kiếm, không dám khinh thường. Tay phải mở ra, một thanh kiếm lặng yên hiện, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Trên không, hai đạo kiếm quang va chạm, một tiếng kiếm minh chói tai vang vọng hư không. Bên dưới, Việt Kỳ đột nhiên thả người nhảy lên, nàng vừa vọt lên, quanh người đã có mấy đạo kiếm quang ngưng tụ. Nhìn thấy cảnh này, lão già liền híp mắt, có chút kiêng kỵ. Như ảnh tùy hình kiếm, Việt Kỳ, ngươi nổi điên làm gì, ngươi... Không dám nói tiếp, bởi Việt Kỳ đã bay tới trước mặt lão. Lão già liên tục xuất kiếm, thế nhưng vẫn phải liên tiếp lùi về sau. Khắp cả màn trời, vô số kiếm khí tung hoành. Cách không xa, nam tử trung niên vội nói, thương Huyền sư huynh, Việt Kỳ sư muội mau dừng tay. Nhưng Việt Kỳ không dừng tay, ngược lại thế công càng thêm mạnh. Mà thương Huyền kia, rõ là không bằng Việt Kỳ, đã liên tục bại lui. Bên dưới, Diệp Huyền nhìn mà có chút hoa mắt, kiếm tiền chiến đấu. Hắn đã thấy nữ tử thần bí xuất thủ, nhưng nữ tử thần bí ra tay, làm miểu sát, hoàn toàn không có gì đáng để xem. Mà giờ khắc này, hai vị kiếm tiên này chiến đấu, lại cho hắn biết kiếm tiên chiến đấu đặc sắc tới mức nào, không hề khoa trương, kiếm kiếm đều thực dụng. Đặc biệt là Việt Kỳ, kiếm kỹ hạ bút thành văn, khiến cho thương Huyền kia khó mà chống đỡ. Cứ như vậy, không biết đánh bao lâu, thương Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay mất. Chạy, Việt Kỳ ngừng lại, thân hình khẽ chuyển, trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyền, về nấu cơm. Nói xong, nàng ngự kiếm bay đi, nháy mắt đã biến mất. Bên dưới, Diệp Huyền cười khổ. Ta không biết ngự kiếm. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền. Trước khi Diệp Huyền kia đi, có nói gì không? Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó nói. Hắn nói, việc này có thể là do hộ giới minh gây nên. Hộ giới minh. Nam tử trung niên nhíu mày. Rõ ràng, đối với thế lực này, dù là thương kiếm tông cũng rất nhức đầu. Một hồi sau, nam tử trung niên nói khẽ. Việc này có chút phức tạp, người không nên tiết lộ ra ngoài. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất. Tại chỗ, Diệp Huyền trực tiếp im lặng. Lão tử không biết ngự kiếm. Nếu như khoảng cách gần, hắn có thể bay đi. Dù sao thì cũng đã đạt tới vạn pháp cảnh. Nhưng nếu quá xa, lăng không bay lượn, sẽ mệt chết đó. Có điều hiện cũng không thể làm gì khác. Vốn ngự kiếm mất 2 canh giờ là được rồi, nhưng hắn lại mất tới tận 4 canh giờ. Vừa trở lại Vân Kiếm Phong, đã bị Việt Kỳ dẫn đi Thương Kiếm Phong. Thương Kiếm Phong đứng đầu Thất Phong, nơi này cũng là nơi quan trọng nhất của Thương Kiếm Tông, mà phong chủ Thương Kiếm Phong chính là tông chủ Thương Kiếm Tông, Trần Bắc Hàn. Diệp Huyền cùng Việt Kỳ tới trước kiếm điện, trong điện đã có mấy người, trong đó Thương Huyền cùng nam tử trung niên kia đều có mặt, trừ đó ra còn có Bách Lý Vân, Cổ Nguyệt cùng Lam Vũ trong trạng thái linh hồn. Vừa thấy Diệp Huyền, Lam Vũ lập tức trở nên oán độc, mà Thương Huyền cũng lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Việt Kỳ đột nhiên nói, chớ sợ, sư tôn của nàng ta không đánh lại ta. Diệp Huyền... Một bên, Bách Lý Vân mỉm cười với Diệp Huyền, xem như chào hỏi. Cổ Nguyệt cũng gật nhẹ. Diệp Huyền đang muốn nói, một nam tử trung niên đột nhiên từ xa đi tới. Nam tử trung niên mặc một bộ vân bào bạch sắc, bên hông đeo sư tử ngọc đài. Trong tay cầm một ống giáo, Trần Bắc Hàn, tông chủ Thương Kiếm Tông. Thấy người này, thần sắc Diệp Huyền lập tức trở nên ngưng trọng, bởi hắn phát hiện khí tức người này không hề kém lục tôn chủ kia. Người trước mắt cũng là cường giả đứng trên đỉnh thanh thương giới. Trần Bắc Hàn đi tới chủ vị, cười nói, mọi người ngồi đi. Đám người dồn dập thi lễ, dù là Việt Kỳ cũng hơi thi lễ, sau đó cùng ngồi xuống. Trần Bắc Hàn nhìn qua Diệp Huyền, ngươi là An Diệp sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trần Bắc Hàn đánh giá nhìn Diệp Huyền cười nói, không tệ. Nói xong, hắn nhìn qua mọi người. Ngọn ngành chuyện này ta đã biết. Lam Vũ làm việc bảo thủ, gặp chuyện không nghĩ, lòng dạ hẹp hòi, hiện rơi vào kết cục như vậy là tự tác. Nghe xong, sắc mặt Lam Vũ liền trở nên khó coi, nhưng cũng không có dám phản bác, vội vàng quỳ xuống. Đệ tử biết sai. Trần Bắc Hàn nhìn Thương Huyền, dạy đệ tử không chỉ là dạy tu luyện, mà còn là dạy cách đối nhân xử thế. Người trẻ ra ngoài, nếu không biết cách làm người, nhẹ thì chịu thiệt, nặng thì mất mạng. Thương Huyền khẽ gật đầu. Sư đệ biết, cũng biết Lam Vũ có lỗi. Nhưng lần này, làm phiền sư huynh là muốn sư huynh chủ trì công đạo. Nói tới đây, lão chỉ Diệp Huyền. Người này rõ ràng có năng lực càn đối phương, thế nhưng lại không xuất thủ, thấy chết không cứu. Loại người này thực sự không xứng trở thành đệ tử Thương Kiếm Tông ta. Trần Bắc Hàn nhìn Diệp Huyền. Người có năng lực nhưng lại không ngăn cản. Vì sao? Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó nói, ta không thích nàng ta. Đám người... Nghe Diệp Huyền nói, đám người đều sửng sốt, không thích sao? Bách Lý Vân cười khổ, vị An huynh này đúng là người thành thật, trong lúc này lại không cả nói láo, có thể kết giao. Mà Lam Vũ kia lại trở nên dữ tợn, cứ vậy gắt gao nhìn Diệp Huyền. Việt Kỳ cũng không nhịn được mà nhìn Diệp Huyền, uyển chuyển một chút. Diệp Huyền... Một bên, Thương Huyền đột nhiên nói, sư huynh, người cũng thấy rồi đấy, người này ngang ngược tới mức nào, nếu còn để hắn ở lại tông môn... Ngày sau, tất sẽ khiến tông môn mất đoàn kết, mà nếu để ra ngoài, rất có thể sẽ gây họa tẩy đình, mong sư huynh nghiêm trị. Trần Bắc Hàn cười nói, sư đệ đừng vội, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền, nói xem, vì sao không thích nàng. Diệp Huyền lắc đầu, ta nói, tông chủ cũng chưa chắc sẽ tin. Vậy để Bách Lý sư huynh cùng Cổ Nguyệt sư tỷ nói đi. Trần Bắc Hàn nhìn hai người Bách Lý Vân, hai người vội thi lễ, sau đó đem chuyện trên đảo nói rõ, không sai một chữ. Thời gian dần qua, sắc mặt Thương Huyền dần dần trở nên khó coi. Lão hung tợn nhìn Lam Vũ bên cạnh. Quả là vô dụng. Lam Vũ hơi cúi đầu không dám nói nửa câu. Việt Kỳ đứng bên Diệp Huyền đột nhiên nói. Chuyện này đã rõ, hắn cũng không cố ý gây chuyện, mà người gây chuyện cũng đã trả giá đắt. Vân Kiếm Phong ta không truy cứu. Tông chủ, sư huynh. Ta còn có việc cáo từ trước. Nói xong, nàng nhìn qua Diệp Huyền, đi nấu cơm. Diệp Huyền cười cười xoay người chạy đi. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, láu cá. Nói xong, nàng cũng quay người đi. Lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, tiểu sư muội còn có chuyện quan trọng cần thương nghị. Ngoài cửa, Việt Kỳ cũng không quay đầu lại. Các ngươi làm chủ đi. Trần Bắc Hàn lắc đầu cười khổ. Tiểu sư muội này. Nói xong, hắn nhìn Thương Huyền. Việc này cho cùng là do Hồ Thi Tông kia gây ra, mà Hồ Thi Tông này dù thuộc về ma đạo nhưng vẫn luôn âm thầm làm việc. Lần này Quang Minh Chính Đại xuất thủ với Thương Kiếm Tông ta, hẳn là đằng sau có người thúc đẩy. Thương Huyền đang muốn nói lại nghĩ tới điều gì, nhìn qua đám người Bách Lý Vân, trở về tu luyện đi. Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt, Lam Vũ vội lui xuống, ba người rời đi. Thương Huyền trầm giọng nói, hộ giới minh. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, hẳn là không sai. Thương Huyền nhíu mày, vì sao bọn hắn phải nhắm vào chúng ta? Thương Kiếm Tông ta cùng bọn hắn vốn không oán không cừu. Trần Bắc Hàn cười nói, Ai nói không oán không cừu chứ? Ngàn năm trước, tổ sư Thương Kiếm Tông đã tự tay phân thây một vị tôn chủ của bọn hắn. Việc này giờ đa số người đã quên, nhưng hộ giới minh sẽ không quên. Thương Huyền lắc đầu, nếu như bọn hắn muốn trả thù, sẽ không đợi tới bây giờ. Trần Bắc Hàn gật đầu, chắc chắn sẽ không chờ tới bây giờ. Nói tới đây, hắn cùng Thương Huyền đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nói, vậy có vấn đề, đi kiểm tra. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất. Chỉ một chốc, cả hai đã tới Vạn Dư Đảo, mà giờ khắc này, cả đảo đã bị bốc đi mất. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc hai người đều trở nên ngưng trọng. Một hồi sau, Trầm Bắc Hàn nói, trước đó đã có một số thế lực âm thầm nhắm vào hộ giới minh. Rõ ràng, hộ giới minh đã làm chuyện gì đó, khiến cho những thế lực này kiêng kỵ, đặc biệt là Diệp Huyền cùng thế lực sau lưng hắn. Lần này hắn xuất hiện trên đảo, khẳng định để phá chuyện của hộ giới minh. Truyền lệnh tìm Diệp Huyền, nhất định phải làm rõ chuyện này. Thương Huyền gật đầu, ta hiểu, lập tức cho người đi tìm Diệp Huyền này. Nói xong, hắn quay người biến mất. Trần Bắc Hàn chậm rãi khép mắt, hộ giới minh, biến cố của thanh thương giới, sợ là không tránh được có liên quan tới các người. Thương Kiếm Tông, Diệp Huyền trở lại Vân Kiếm Phong, lập tức đi nấu cơm. Sau nửa canh giờ, một bàn đồ ăn đủ sắc hương vị được bê lên. Việt Kỳ ngửi mùi thơm liền đi ra, ngồi đối diện Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Ăn. Diệp Huyền vội nói, mời sư tôn. Việt Kỳ cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Diệp Huyền đột nhiên nói, sư tôn, ngự kiếm chi thuật có khó không? Việt Kỳ nói, khó, cũng không khó. Diệp Huyền vội buông đũa, nghiêm túc. Vì sao lại nói thế? Việt Kỳ nhìn hắn, học được không khó, học tốt, rất khó. Diệp Huyền lại hỏi, thế nào mới tính là học tốt? Việt Kỳ uống một ngụm canh nói, ngự kiếm có thể chiến đấu. Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, vậy bọn Bách Lý Vân lúc ngự kiếm không thể chiến đấu sao? Việt Kỳ lắc đầu, không thể. Diệp Huyền nghĩ một chút lại nói, sư tôn, ta muốn học ngự kiếm chi thuật. Việt Kỳ ngừng đũa lại nhìn Diệp Huyền có chút kinh ngạc. Ngươi không biết ngự kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu, không. Việt Kỳ lắc đầu, một vị kiếm chủ lại không biết ngự kiếm. Không biết ngươi là cái giống gì cơ chứ? Nói tới đây, nàng nghĩ tới điều gì liền nói, chút nữa tới nội điện của ta. Tìm một bản công pháp tên là ngự kiếm chân dài. Thứ này là ta tự sáng tạo, không phải ngự kiếm thuật bình thường, có thể so sánh. Nhớ kỹ, không được tự ý truyền ra ngoài. Ngự kiếm chân dài, Diệp Huyền vội gật đầu, thật tốt. Việt Kỳ khẽ gật đầu, chỉ đĩa nấm hương xào cải trắng trước mặt. Không tệ, ngày mai tiếp tục làm món này. Diệp Huyền... Sau khi ăn xong, Việt Kỳ rời đại điện, không biết là đi đâu. Mà Diệp Huyền thu dọn một chút, sau đó vội vào nội điện. Nội điện không lớn, bốn phía đều là các ngăn tủ, mà mỗi ngăn đều bày rất nhiều quyển trục. Trong đó không phải công pháp thì là võ kỹ hoặc cũng là thần thông chi thuật. Tất cả, hơn nữa, thấp nhất cũng là địa giai, thiên giai đưa mắt có thể thấy. Diệp Huyền có chút ngây dại. Giờ khắc này hắn phát hiện, Vân Kiếm Phong này thực sự là võ kỹ các công pháp của Thương Kiếm Tông. Số quyển trục trước mắt đều là các đời Thương Kiếm Tông thu thập. Trong đó còn có các đời tiền bối tự sáng tạo. Nội tình, giờ phút này, Diệp Huyền mới thấy cái gì gọi là nội tình. Cái này chính là nội tình. Thương Kiếm Tông không hổ là đỉnh cấp thế lực của thanh thương giới. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu tìm ngự kiếm chân dài. Chỉ một chốc, hắn đã tìm được. Tiếp đó bắt đầu tìm phê bình chú dài của Việt Kỳ. Thế nhưng, bất kể tìm thế nào thì cũng không tìm được. Một hồi sau vẫn không tìm được, thế là hắn không tìm nữa. Hắn muốn chờ Việt Kỳ về rồi trực tiếp hỏi. Diệp Huyền cầm ngự kiếm chân dài ra đại điện, sau đó đi thẳng tới hậu sơn. Ngay khi Diệp Huyền rời đại điện, một nữ tử cùng một nam tử trung niên đã xuất hiện trước cửa đại điện. Hai người này chính là Việt Kỳ cùng Trần Bắc Hàn. Hai người cứ vậy nhìn Diệp Huyền chạy xa. Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, trong thời gian này hắn chỉ chọn thuấn không nhất kiếm sao? Việt Kỳ gật đầu. Trần Bắc Hàn lại hỏi, các thứ khác, một quyển cũng không mang đi sao? Việt Kỳ lần nữa gật đầu. Trần Bắc Hàn cười nói, thú vị, nếu là một vị tán tu, không thể không động tâm với mấy thứ này. Nói tới đây, hắn lại nhìn Việt Kỳ, thuấn không nhất kiếm kia, hắn chỉ mất mấy ngày đã luyện được tới cực hạn sao? Việt Kỳ nói khẽ, bất luận là ai, đều có bí mật của bản thân, hắn không có ác ý với Thương Kiếm Tông, thế là đủ rồi. Trần Bắc Hàn cười nói, lúc ở Vạn Dư Đảo, mặc dù người này không cứu Lam Vũ nhưng lại xuất thủ cứu Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt, chứng minh hắn không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Nếu sư muội cảm thấy hắn không tệ, vậy cứ để hắn ở chỗ ngươi tu luyện đi. Hắn đúng là một kẻ kế tục không tệ. Nếu bồi dưỡng một chút, không chừng sau này có thể có thành tựu. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chỗ. Trần Bắc Hàn rời đi, Việt Kỳ cũng quay người rời đi. Khi nàng trở lại nội điện, trong điện đã bày từng cái bàn nhỏ. Trên bàn có mấy đĩa hoa quả. Nhìn đĩa hoa quả, Việt Kỳ nói khẽ, thú vị. Hậu Sơn, Diệp Huyền ôm ngự kiếm chân dài, chạy như điên. Mãi tới trước một đầm nước mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền mở ngự kiếm thuật. Ngự kiếm chi thuật, tại tâm không tại hình. Thần tâm tương hợp, nhân kiếm hợp nhất. Cứ như vậy, Diệp Huyền nhìn một chút, chừng nửa canh giờ, hắn lại xếp bằng, bắt đầu phân tích. Chừng một hồi sau, hắn đột nhiên bóp kiếm quyết, rất nhanh, một thanh chân kiếm từ trong cơ thể bay ra, sau đó vững vàng dừng trước mặt. Diệp Huyền điểm lên trường kiếm rung lên, lập tức phát ra một tiếng kiếm minh. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền thầm mừng rỡ, vội thả người nhảy lên, trực tiếp đứng vững trên kiếm. Thế nhưng, kiếm lại xém chút chầm xuống đất. Diệp Huyền vội tĩnh khí ngưng thần, thời gian dần qua kiếm dần ổn định lại. Sau khi đủ ổn định, Diệp Huyền bắt đầu nói khẽ, lên. Thanh âm vừa dứt, kiếm dưới chân hắn đột nhiên chậm rãi bay lên, tốc độ có chút chậm nhưng vẫn đang bay lên. Một trượng, hai trượng, năm trượng, mười trượng, chỉ một chốc, hắn đã ngự kiếm cách mặt đất 30 trượng. Giờ phút này đã có thể nhìn thấy Vân Kiếm Điện từ xa. Hưng phấn, có thể ngự kiếm chính là mộng tưởng của mỗi kiếm tu. Trên không, Diệp Huyền ngự kiếm ngày càng cao, có điều hắn lại không phát hiện kiếm dưới chân đang rung động. Cứ như vậy, tới chừng 50 trượng, kiếm đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó lập tức rơi xuống. Lập tức truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Diệp Huyền. Mấy giây sau, đại địa rung động, vô số khói bụi bay lên. Trên mặt đất, Diệp Huyền vuốt vuốt cái mông, đúng là thật đau mà. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Huyền lại tiếp tục. Thời gian qua từng chút một, sớm ngày thứ hai, một tên nam tử tới chân núi Thương Kiếm Tông. Nam tử mặc áo gai, đi giày vải, ánh mắt tím than. Nam tử mặc áo gai nhìn lên Thương Kiếm Tông, nghe nói thế hệ trẻ Thương Kiếm Tông kinh tài tuyệt diễm, tại hạ Diệp Huyền tới để thỉnh giáo. Nói tới đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, phần cao thấp cũng quyết sinh tử. Diệp Huyền... Toàn bộ Thương Kiếm Tông đều khiếp sợ, tên gia hỏa đứng thứ hai trên bảng truy nã tới khiêu chiến Thương Kiếm Tông sau. Rất nhanh, một tên trưởng lão Thương Kiếm Tông xuất hiện. Trưởng lão này đánh giá nhìn nam tử mặc áo gai. Ngươi là Diệp Huyền sao? Nam tử áo gai gật đầu. Thanh Châu, Diệp Huyền. Trưởng lão nhìn đối phương hồi lâu, lắc đầu. Ngươi không giống Diệp Huyền, cũng không thể là Diệp Huyền. Nam tử áo gai không chút biểu tình. Ta là Diệp Huyền. Trưởng lão lãnh đạm nói, Diệp Huyền cùng hộ giới minh đã kết đại thù. Dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng tiếp tục tới kết thù với Thương Kiếm Tông ta. Diệp Huyền không ngu như thế. Nam tử áo gai cười nói, sao, Thương Kiếm Tông không dám nhận khiêu chiến sao? Hay là thế hệ trẻ Thương Kiếm Tông không có ai? Trưởng lão nhìn nam tử áo gai, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Cố tình gây sự với Thương Kiếm Tông. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên đỉnh núi vang lên. Hắn muốn khiêu chiến, cứ để hắn lên khiêu chiến là được rồi. Thương Kiếm Tông ta, bất kể là khi trước hay là hiện tại, đều chưa từng biết sợ là gì. Đệ tử Thất Phong, có ai nguyện ra đánh giết đối phương? Ta tới, một tiếng hét vang lên. Ngay sau đó một đạo kiếm quang bắn tới. Thế nhưng vừa bay lên, đã đột ngột chuyển hướng, bay tới trước mặt nam tử áo gai. Kiếm quang tản đi, người tới là một nam tử, tuổi chừng 20, làn da ngăm đen, hai mắt sắc bén, trong tay cầm một thanh kiếm có vỏ, là Trần Vân sư huynh của Trận Đạo Phong. Có người kinh hồ, Trần Vân hơi thi lễ với trưởng lão, sau đó quay người nhìn nam tử mặc áo gai, xuất thủ đi. Nam tử mặc áo gai lãnh đạm, nếu ta xuất thủ, sợ là ngươi không có cơ hội ra chiêu. Trần Vân không chút tức giận, xem ra các hạ hết sức tự tin. Vậy thì để ta lĩnh giáo một phen vậy. Thanh âm vừa dứt, ngón tay trái đã đột nhiên đẩy ra. Kiếm từ trong vỏ bắn ra, tốc độ vô cùng nhanh. Nam tử mặc áo gai không chút biểu tình, kiếm bay tới trước mặt. Hắn cũng không tránh không né. Khi chỉ còn cách chừng một tấc, hắn đột nhiên nghiêng người. Trong gang tấc đã thành công né tránh. Cùng lúc đó tay phải đưa ra bắt kiếm. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trưởng lão Thương Kiếm Tông chợt khẽ biến. Mà Trần Vân đang muốn xuất thủ cũng lập tức trở nên ngây dại. Nam tử mặc áo gai nhìn qua Trần Vân, sau đó khẽ điểm nhẹ chân phải. Nam tử mặc áo gai quỷ dị xuất hiện trước mặt Trần Vân, sắc mặt Trần Vân đại biến, đang muốn xuất thủ, nhưng tốc độ nam tử mặc áo gai lại nhanh hơn, trực tiếp tóm chặt yết hầu của hắn. Cùng lúc đó, chân phải đá liên tục lên hai gối Trần Vân. Hai tiếng xương gãy vang lên, Trần Vân trực tiếp quỳ xuống, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Bại, bại một cách triệt để, nam tử mặc áo gai cũng không giết Trần Vân, mà lui lại mấy trượng, nhàn nhạt nhìn qua Trần Vân đang quỳ. Thế hệ trẻ Thương Kiếm Tông, chỉ tới như vậy sao? Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chư Phong. Nếu đúng như vậy, các người có thể cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian của Diệp Huyền ta. Cùng tiến lên. Lời vừa dứt, lập tức chọc giận toàn bộ đệ tử Thương Kiếm Tông. Rất nhanh, từng đạo kiếm quang phóng tới, chỉ một chốc, đã có mười mấy tên kiếm tu xuất hiện. Nam tử mặc áo gai không chút biểu tình, cùng lên đi. Lúc này, trong đám kiếm tu, có một người bước lên, tà tới. Đám người nhìn nam tử vừa hiện, nam tử mặc một bộ áo ngắn, bên hông đeo hai thanh kiếm, là Cổ Lân sư huynh của Huyền Kiếm Phong. Không nghĩ tới, hắn cũng tới. Có gì mà không nghĩ tới, Diệp Huyền khi nhục Thương Kiếm Tông ta như thế. Cổ Lân sư huynh, sao có thể không ra đây? Cũng không biết Nam Cung sư huynh của Thương Kiếm Phong có ở trong tông hay không. Không cần Nam Cung sư huynh, Cổ Lân sư huynh là đủ rồi. Cổ Lân tới trước mặt Trần Vân, đỡ Trần Vân dậy. Sau đó liền có đệ tử Thương Kiếm Tông tới đỡ lấy Trần Vân. Trần Vân lau máu trên miệng. Cẩn thận, hắn rất mạnh. Cổ Lân gật đầu, nhìn về phía nam tử mặc áo gai. Nghe nói Diệp Huyền cũng là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm hoàng trẻ nhất thành thương giới chúng ta. Nhưng ngươi không dùng kiếm. Nam tử áo gai lãnh đạm nói, các ngươi không có tư cách để Diệp Huyền ta xuất kiếm. Lời vừa hạ, đệ tử Thương Kiếm Tông lập tức phẫn nộ. Cổ Lân nhìn qua nam tử áo gai, xin chỉ giáo. Thanh âm vừa hạ, hắn đột nhiên xông lên. Vừa xông lên, kiếm quang nhanh như điện đã tới trước mặt nam tử mặc áo gai. Nam tử mặc áo gai vô cùng bình tĩnh. Khi kiếm chỉ còn cách mi tâm nửa tấc, thân thể hắn mới đột nhiên nghiêng ra sau, nhẹ nhàng tránh được một kiếm. Cùng lúc đó, chân hắn đá mạnh tới tay của Cổ Lân. Cánh tay Cổ Lân trực tiếp bay ra ngoài. Ngay lúc này, tay trái Cổ Lân đột nhiên rút kiếm, nhanh chóng chém thẳng về phía trước. Nam tử mặc áo gai đưa tay chỉ về phía trước. Một chỉ này mạnh mẽ càn kiếm của Cổ Lân. Cùng lúc này, hắn xông nhanh về phía trước. Một gối đánh lên bụng của Cổ Lân. Thân hình Cổ Lân trực tiếp bay ra mấy chục trượng. Vừa rơi xuống đất, thân thể đã co quắp lại, miệng phun máu tươi. Lại bại một cách triệt để, đám người yên lặng tới tĩnh mịch. Nam tử mặc áo gai phủi tay, nhìn trưởng lão Thương Kiếm Tông. Thương Kiếm Tông không còn ai sao? Hay là Thương Kiếm Tông chỉ có đồ rác rưởi như vậy? Trưởng lão nhìn nam tử áo gai thật sâu, giờ phút này hắn mới phát hiện ánh mắt hắn đã có chút vụng về. Nam tử áo gai trước mắt này không đơn giản. Trưởng lão quay người nhìn về phía Thương Kiếm Phong. Một hồi sau mới gật đầu, quay người nhìn nam tử mặc áo gai. Ngươi chờ nửa canh giờ, được chứ? Nam tử mặc áo gai lãnh đạm nói, được. Trưởng lão quay người nhìn qua đệ tử Thương Kiếm Tông. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép xuất thủ. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm bay đi. Nam tử mặc áo gai chậm rãi khép hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Thương Kiếm Điện, trong điện chỉ có ba người, Thương Huyền, Trần Bắc Hàn cùng một tên trưởng lão Thương Kiếm Tông, Lý Hàn phụ trách tình báo Thương Kiếm Tông. Thương Huyền nhìn Lý Hàn, có tra được thân phận chân thật của người kia chưa? Lý Hàn lắc đầu, không chút đầu mối. Thương Huyền sầm mặt lại, Diệp Huyền thì sao? Lý Hàn vẫn lắc đầu, sau khi người này tới Bắc Hàn Tông, sau đó không để lại bất cứ tung tích, tựa như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Trừ đó ra, ta nhận được tin tức, hộ giới Minh cùng Vân Không Thành và rất nhiều thế gia đều đang truy tra hạ lạc người này. Thương Huyền nhíu mày, hộ giới Minh cũng không thể tìm được hắn sao? Lý Hàn gật đầu, người này rất thần bí, bản thân cũng không đơn giản. Thương Huyền trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn lắc đầu, Thương Kiếm Tông ta đã yên lặng nhiều năm, giờ có kẻ lại coi chúng ta là quả hồng mềm, muốn nắn thì nắn. Nói tới đây, hắn nhìn Lý Hàn, Nam Cung Ngạn tiểu tử cần bao lâu mới có thể về Tông? Lý Hàn trầm giọng nói, nửa canh giờ, nhiều nhất nửa canh giờ. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, như nghĩ tới điều gì lại nói, báo cho Thương Càng, nói hắn cũng lập tức về Tông. Thương Càng, Thương Huyền cùng Lý Hàn đều ngẩn người. Vân Kiếm Phong, giữa trưa, Diệp Huyền không có ý tiếp tục luyện ngự kiếm thuật mà bắt đầu nấu ăn. Trong điện, Diệp Huyền cùng Việt Kỳ ngồi đối diện nhau. Việt Kỳ nói ít nhưng Diệp Huyền lại nói rất nhiều. Lúc ăn cơm đều tìm đủ các loại chủ đề mà Việt Kỳ thỉnh thoảng trả lời một hai câu, có lúc cũng chỉ ừ một tiếng. Nhanh chóng ăn xong, Việt Kỳ đột nhiên nói, hình như ngươi từng nói, ngươi là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền ngây người sau đó gật đầu, đúng vậy. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyền, dưới núi có một người tự xưng là Diệp Huyền, nói muốn khiêu chiến thế hệ trẻ Thương Kiếm Tông ta. Diệp Huyền lập tức ngẩn người, rất nhanh, thần sắc hắn lại trở nên âm lãnh, lại có người giả mạo hắn, Hộ Giới Minh, dùng ngón chân để nghĩ, cũng biết là Hộ Giới Minh làm. Diệp Huyền yên lặng một chút, đột nhiên để đũa xuống. Việt Sư Tông, ta đi xem một chút, đến cùng là kẻ nào lại dám phách lối khiêu chiến Thương Kiếm Tông ta. Nói xong, hắn đứng dậy ra ngoài điện. Ngay khi Diệp Huyền rời đi, Việt Kỳ đột nhiên nói, chớ xuất thủ, người kia rất mạnh. Diệp Huyền không trả lời, nhanh chóng chạy xuống núi. Trong điện, Việt Kỳ nói khẽ, Diệp Huyền sao? Rất nổi danh sao? Nói xong, nàng tiếp tục ăn. Chỉ một chốc, Diệp Huyền đã xuống chân núi. Giờ phút này, ở đây đã có chừng 200 người, đều là đệ tử Thương Kiếm Tông. Cách Diệp Huyền không xa, chính là nam tử mặc áo gai kia. Nhìn thấy người này, Diệp Huyền lập tức phẫn nộ, thế nên trực tiếp vọt tới. Tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo ánh sáng, nháy mắt đã vọt tới. Tiếp đó, trong ánh mắt vô số người, hắn cầm kiếm chém xuống, nhất kiếm định sinh tử. Lực lượng trong kiếm bùng nổ như núi lửa, một cỗ lực lượng cường đại bắn ra. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, nam tử mặc áo gai chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn ẩn một tia ngưng trọng, một khắc sau chân phải vạch nhẹ trên đất, hai tay kết thủ ấn, đột nhiên đẩy mạnh về phía trước, một gợn sóng quỷ dị chấn động. Hai cỗ lực lượng trực tiếp bộc phát, hai người liên tục lui lại. Lùi một cái liền trọn vẹn mấy chục trượng, mặt đất trước mặt lập tức biến thành một cái hố sâu lớn, là lực lượng hai người va chạm tạo thành. Nhìn thấy cảnh này, đám người đều sửng sốt, vô số người nhìn về phía Diệp Huyền, người này là ai vậy? Diệp Huyền vừa gia nhập Thương Kiếm Tông, hơn nữa hắn lại chỉ hoạt động ở Vân Kiếm Phong, cơ bản không ra ngoài, cho nên trừ Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt, cơ bản không đệ tử Thương Kiếm Tông nào biết hắn. Đối diện, nam tử mặc áo gai nhìn qua Diệp Huyền. Ngươi là người phương nào? Ta là cha ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cả giận. Cái thứ rác rưởi lại dám giả mạo tới Thương Kiếm Tông ta gây rối. Lão tử chém chết ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp cầm kiếm vọt tới. Bên ngoài, một tên đệ tử Thương Kiếm Tông trợn mắt há hốc mồm. Vị sư huynh này thật bạo lực. Giờ khắc này, đám người tò mò nhìn Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm vọt tới trước mặt nam tử mặc áo gai, lập tức chém xuống một kiếm. Nam tử mặc áo gai hơi híp mắt lại, đưa tay lên chặn, vừa đưa tay lại mạnh mẽ ngăn cản một kiếm của Diệp Huyền. Cùng lúc đó, tay còn lại đã đánh tới đầu Diệp Huyền. Đối với cận chiến, Diệp Huyền chưa từng sợ ai. Tức thì, hắn nghiêng đầu tránh một cái. Cùng lúc, tung cước đá về phía bụng của nam tử mặc áo gai. Mà nam tử mặc áo gai cũng đồng thời xuất cước. Một tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Hai người cùng liên tục lùi lại. Vừa lui, đã lui trọn vẹn 30 trượng. Mà lần này, hai người ngang sức. Nam tử mặc áo gai nhìn qua Diệp Huyền. Không ngờ tới, Thương Kiếm Tông này, trừ Thương Càng còn có một tên yêu nghiệt như ngươi. Ẩn giấu rất sâu. Có điều Diệp Huyền ta... Diệp Huyền sao? Diệp Huyền đột nhiên cười to. Ngươi nói ngươi là Diệp Huyền sao? Nam tử mặc áo gai lãnh đạm nói. Có vấn đề sao? Diệp Huyền cười nói. Chư vị, ai cũng biết Diệp Huyền là kiếm hoàng. Nói tới đây, hắn chỉ nam tử mặc áo gai. Tới đây, để chúng ta xem một chút, ngươi có phải kiếm hoàng hay không? Nếu đúng, ngươi chính là Diệp Huyền. Nếu không phải, ngươi chính là giả mạo. Tới đây để vu oan giá họa. Nam tử mặc áo gai nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Ngươi còn không có tư cách để ta xuất kiếm. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bước lên một bước. Một bước này, mặt đất trước mặt Diệp Huyền trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, một quyền đã nhanh chóng đánh tới. Diệp Huyền cười lạnh cũng bước lên, sau đó chém xuống một kiếm. Quyền ấn ầm ầm vỡ nát. Một kiếm chém vỡ quyền ấn, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi quá yếu. Thanh âm vừa dứt, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém ra. Đối diện, người mặc áo gai bước lên một bước, một chỉ điểm tới, điểm rơi của chỉ này, không gian lập tức rung lên, sau đó chấn ra như sóng nước, mà đạo không gian gợn sóng này lại mạnh mẽ chấn nát kiếm quang của Diệp Huyền, cũng bức kiếm của Diệp Huyền ngừng lại. Ngự pháp cảnh, đám người xung quanh kinh hồ, có thể vận dụng không gian chi lực tới mức này, ít nhất cũng phải đạt tới ngự pháp cảnh, hơn nữa khoảng cách đạt tới ngự pháp cảnh chân chính cũng rất gần. Trên không, kiếm của Diệp Huyền bị chặn lại, tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ. Mà đúng lúc này, tay phải của Diệp Huyền cách không khẽ nắm, tựa như đang kéo kiếm lại. Tựa như có thứ gì đó vỡ vụn, kiếm vốn bị định trụ lập tức bay xa, bắn thẳng tới chỗ nam tử mặc áo gai. Nhìn thấy cảnh này, nam tử mặc áo gai khẽ biến sắc, hai tay đột nhiên hợp lại. Vừa hợp lại, trực tiếp giữ kiếm của Diệp Huyền trong tay. Có điều một thanh kiếm khác đã lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. Thuấn không nhất kiếm. Trong chớp mắt, nam tử áo gai có chút hoảng hốt. Chân phải đột nhiên dẫm xuống, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã tới sau lưng Diệp Huyền chừng chục trượng. Thế nhưng sau lưng hắn vẫn xuất hiện một vệt kiếm hẳn sâu, mà trong kiếm ngân còn không ngừng rỉ máu. Một kiếm vừa rồi, xém chút nữa lấy mạng hắn. Nam tử mặc áo gai gắt gao nhìn Diệp Huyền. Đến cùng ngươi là ai? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu ngươi đã liên tục truy vấn, vậy ta cũng không giấu giếm. Kỳ thực, ta là cha thất lạc nhiều năm của ngươi. Nghe vậy, đám người xung quanh lập tức hơi ngẩn ra. Ngay sau đó tiếng cười vang lên như sấm. Nghe Diệp Huyền nói, nam tử áo gai thầm trở nên âm lãnh. Dù sao cũng là một vị yêu nghiệt, thế mà lại không biết tôn trọng cường giả sao? Tôn trọng, Diệp Huyền cười lạnh. Với loại tiểu nhân giả mạo người khác, còn muốn tôn trọng cái gì? Thanh âm vừa dứt, chân phải đột nhiên dẫm xuống, chốc lát đã tới thẳng đỉnh đầu của nam tử áo gai. Cùng lúc đó, hai tay cầm kiếm chém xuống. Đối với Diệp Huyền mà nói, hắn cũng không dám lộ quá nhiều. Bất kể là đại địa chi kiếm, thậm chí là kiếm thế, hắn cũng không dám lộ. Một khi lộ ra, rất có thể sẽ kéo theo thân phận của hắn. Nhìn thấy một kiếm này, nam tử áo gai thầm trở nên dữ tợn. Đột nhiên điểm một chỉ lên ngực, thoáng cái một cỗ khí tức cường đại trào ra. Tiếp đó liền oánh lên một quyền. Nam tử áo gai nháy mắt đã bị đánh bay vài chục trượng. Mà hắn vừa dừng lại, Diệp Huyền đã lần nữa xuất hiện trước mắt. Tiếp đó lại chém xuống một kiếm. Một kiếm này của Diệp Huyền vô cùng đơn giản, thậm chí có thể không tính là kiếm kỹ, nhưng lại vô cùng bạo lực, vô cùng hữu hiệu. Nhận thấy lực lượng ẩn trong kiếm của Diệp Huyền, nam tử mặc áo gai liền biến sắc. Hắn đột nhiên lui sau 10 trượng, tránh một kiếm của Diệp Huyền. Cùng lúc cũng đánh thẳng một quyền. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục, đột nhiên một cỗ lực lượng cường đại từ không gian trước mặt chấn động tới. Diệp Huyền vội đưa kiếm ngăn cản. Một tiếng vang trầm xuất hiện, Diệp Huyền bị chấn lui liên tục. Nhưng rất nhanh, chân phải đột nhiên dẫm mạnh, cả người lập tức dừng lại. Diệp Huyền hơi lắc cổ tay tê tê, sau đó ngẩng đầu nhìn nam tử mặc áo gai. Người trước mặt này không chỉ đạt tới ngự pháp cảnh mà còn là vạn pháp cảnh, cũng là vạn pháp cảnh chân chính. Nếu như không lộ chút át chủ bài với thực lực hiện tại của hắn, mặc dù vẫn có thể giết đối phương, nhưng sợ là phải mất một hồi ác chiến. Nam tử mặc áo gai nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này ánh mắt hắn đã có chút ngưng trọng. Yên lặng một chớp mắt, nam tử mặc áo gai đột nhiên mở tay phải, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ám hắc đao luân. Đao luân vừa hiện, chúng đệ tử Thương Kiếm Tông xung quanh lập tức khẽ biến sắc, bởi thanh đao này đạt tới thiên giai chí bảo. Thiên giai, Diệp Huyền hơi nhíu mày, nam tử áo gai cầm đao luân, tay trái đột nhiên bấm quyết, một khắc sau, thân hình lập tức hóa hư ảnh. Ngay sau đó, bốn phía Diệp Huyền xuất hiện những tiếng cắt chém bén nhọn. Cùng lúc đó, từng đạo đao ảnh mãnh liệt bổ tới. Mỗi đao đều như giả, thế nhưng cũng lại như thật. Thật giả khó phân, huyễn tượng. Nếu như thi triển với người khác, khẳng định sẽ tạo thành hiệu quả mê hoặc. Đáng tiếc, Diệp Huyền lại không có mắt. Hắn vẫn luôn dùng tâm nhãn để nhìn thế giới. Dưới ánh mắt chăm chú của đám người xung quanh, Diệp Huyền đột nhiên đâm sang trái. Trên mũi kiếm ẩn hiện kiếm quang. Tàn ảnh nháy mắt tiêu tan, chỉ còn Diệp Huyền cùng nam tử áo gai, mà hiện tại, đao luân trong tay nam tử áo gai đã vừa vặn bị kiếm của Diệp Huyền ngăn trở. Thế nhưng, kiếm của Diệp Huyền cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn, rõ ràng chân kiếm không thể so với thiên đao. Diệp Huyền đột nhiên xoay tay phải, nam tử mặc áo gai lập tức lui 10 trượng, thế nhưng chuôi kiếm trong tay Diệp Huyền lại tăng thêm rất nhiều vết rạn. Cảm nhận biến hóa trên kiếm, Diệp Huyền hơi trầm xuống. Dưới tình huống không thể bại lộ thực lực, hắn căn bản không thể bảo hộ được kiếm này, bởi không có kiếm ý gia trì, kiếm này không thể chống lại thiên giai linh khí. Hơn nữa, hắn cũng không thể lấy thiên kiếm của bản thân, bởi nếu vậy, quá hấp dẫn ánh mắt người khác. Thấy kiếm của Diệp Huyền, đám đệ tử Thương Kiếm Tông xung quanh đều hơi trầm xuống. Cục diện hiện tại, Diệp Huyền đang gặp bất lợi. Đúng lúc này, nam tử áo gai cách không xa, đột nhiên ném đao luân trong tay. Đao luân bay thẳng tới đỉnh đầu Diệp Huyền. Rất nhanh, vô số đao phong từ trong đao chém ra, chém thẳng tới Diệp Huyền. Bên dưới, Diệp Huyền hơi lui lại, tay cầm trường kiếm đưa sát mi tâm. Dưới ánh mắt vô số người, Diệp Huyền khẽ buông kiếm trong tay, kiếm bay ra, một đạo kiếm minh vang tận vân tiêu. Ngay sau đó, trên không xuất hiện vô số hư kiếm. Những hư kiếm này cản lại đám đao phong. Nhìn thấy cảnh này, đám đệ tử Thương Kiếm Tông kinh ngạc tới ngây người. Cái này là kiếm kỹ gì vậy? Lúc này có người kinh hô. Thuấn không nhất kiếm là thuấn không nhất kiếm. Thuấn không nhất kiếm đã luyện tới cực hạn. Thuấn không nhất kiếm luyện tới cực hạn. Kỳ thực không phải là một thanh kiếm mà là vô số thanh kiếm. Bởi vì thuấn không chính là nhanh, mà nhanh có thể tạo thành rất nhiều kiếm. Luyện một môn kiếm kỹ bình thường tới cực hạn đã không dễ, mà luyện một môn thiên giai kiếm kỹ tới cực hạn lại càng thêm khó khăn. Mà Diệp Huyền nếu như không có không gian đạo tắc cũng khó có thể luyện thuấn không nhất kiếm tới mức này, ít nhất trong thời gian ngắn là không được. Đối diện, nam tử áo gai trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới sát chiêu của hắn lại bị Diệp Huyền dễ dàng phá giải như thế. Nam tử áo gai đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã đứng trước mặt nam tử áo gai. Nam tử áo gai khẽ dữ tợn, đao luân trong tay trực tiếp chém tới, mà Diệp Huyền cũng đâm kiếm về phía trước. Hắn không đỡ. Nhìn thấy cảnh này, đám người xung quanh kinh ngạc, tới ngây người. Diệp Huyền muốn lấy mạng đổi mạng sao? Nam tử áo gai cũng có chút kinh ngạc. Rõ ràng, hắn cũng không nghĩ Diệp Huyền sẽ liều như vậy, lại không hề chọn cách ngăn cản. Giờ nên làm sao đây? Cơ hồ trong nháy mắt, nam tử mặc áo gai đã quyết đoán lấy mạng đổi mạng. Bởi nếu hiện hắn chuyển sang thủ, nháy mắt sẽ biến thành yếu thế, thậm chí có thể bị đánh giết. Trong lúc này, huyết tính cùng dũng khí là quan trọng nhất. Ai sợ chết, kẻ đó sẽ chết trước. Giờ khắc này, thời gian như ngưng lại. Tất cả nhìn chằm chằm vào kiếm cùng đao, cơ hồ cùng lúc đã chạm tới yết hầu của hai người. Một bóng người nháy mắt bay ra, một cái bay, trực tiếp bay hơn trăm trượng, mà bóng người này chính là Diệp Huyền. Nam tử áo gai đứng vững tại chỗ, một hồi sau, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, khóe miệng trào máu. Thế nhưng hắn không chết, mạnh mẽ kháng đòn, mà nơi xa, yết hầu nam tử áo gai đã cắm một thanh kiếm. Nam tử áo gai gắt gao nhìn Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền vỗ vỗ ngực, rất nhanh, một kiện giáp mỏng bao trùm toàn thân, từ chân tới đỉnh đầu. Diệp Huyền cười tiện, lão tử có thiên giai bảo giáp, người có tức hay không, có tức hay không chứ? Nghe Diệp Huyền nói, thân thể nam tử áo gai khẽ co quắp, sau đó đã không còn khí tức, không biết là trọng thương mà chết hay là bị tức chết nữa. Đám người xung quanh hơi ngây người, sau đó lập tức gầm rú, ánh mắt nhìn Diệp Huyền đầy hưng phấn, xúc động, thậm chí còn có tôn kính. Tôn kính không đơn thuần là Diệp Huyền đủ mạnh, mà bởi trong lúc mấu chốt, Diệp Huyền đứng ra bảo hộ mặt mũi Thương Kiếm Tông. Mà mặt mũi Thương Kiếm Tông cũng là mặt mũi chúng đệ tử bọn hắn. Diệp Huyền vội tới trước mặt nam tử áo gai, thuần thục gỡ nạp giới cùng kiện thiên đao kia xuống, sau đó ôm quyền với bốn phía. Chư vị, ta còn có việc, sau này còn gặp. Nói xong, hắn xoay người chạy đi. Đám người... Một nơi nào đó, Thương Huyền cùng Trần Bắc Hàn lặng lặng nhìn Diệp Huyền. Trần Bắc Hàn cười nói, thế nào? Thương Huyền trầm mặc một chút, sau đó nói, hắn còn ẩn giấu thực lực. Nói tới đây, lão hơi do dự một chút, lại nói, mặc dù lần này hắn lập công, nhưng lai lịch còn chưa rõ, vẫn cần chú ý thêm. Trần Bắc Hàn nói khẽ, còn oán sao? Thương Huyền cười khổ, sư huynh, ta là loại người lòng dạ hẹp hòi sao? Lần này Lam Vũ chịu thiệt, đúng là ta đã tức giận. Nhưng còn không đến mức vì thế mà cố ý chèn ép đệ tử trong tông, đặc biệt là đệ tử kiệt xuất như thế. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, người có thể nghĩ như vậy ta rất vui. Trong tông có thể có cạnh tranh, nhưng nhất định phải là cạnh tranh lành mạnh. Rất nhiều thế gia cổ lão chịu cảnh hủy diệt không phải do ngoại địch, mà phần lớn là do nội đấu. Thương Huyền nghiêm mặt nói, sư huynh yên tâm, nha đầu kia cũng có ý hối cải, nhất định sẽ không làm chuyện gì cực đoan, mà ta càng sẽ không. Trần Bắc Hàn cười nói, người đó cũng chớ có chiều nha đầu kia quá, nha đầu kia tính tình điêu ngoa, nếu như không chịu thua thiệt, ngày sau tất rước đại họa. Lần này nếu học được một bài học, đối với nàng mà nói chưa hẳn là chuyện xấu. Thương Huyền gật đầu, ta hiểu. Trần Bắc Hàn quay đầu nhìn qua Vân Kiếm Phong, lai lịch người này người yên tâm, ta đã biết. Nghe vậy Thương Huyền khẽ thả lỏng, vậy thì tốt. Trần Bắc Hàn thu tầm mắt nói, tin tức mới nhất, bên Thanh Châu, hộ giới Minh đã sắp thu lưới, chậm thì nửa tháng, nhanh thì 5 ngày. Thương Huyền trầm giọng nói, nếu Thanh Châu không có, mục tiêu kế tiếp của hộ giới Minh liệu có phải là Trung Thổ Thần Châu không? Trần Bắc Hàn cười khẽ, bọn hắn đã đang xuống tay với Trung Thổ Thần Châu. Thương Huyền kinh hãi, sao bọn hắn dám? mấy nhà ở thượng giới cùng với huyền môn đáp ứng sao? Trần Bắc Hàn cười nói, đây cũng là chuyện ta đang nghĩ, ta muốn xem hộ giới Minh có dám chọc nhiều người như vậy hay không? Nếu như dám, e là phải đổi trời. Nghe vậy, thần sắc hai người đều trở nên ngưng trọng. Vân Kiếm Phong, Diệp Huyền trở lại đại điện, trực tiếp nằm bệt trên đất, chữa thương. Ở Thương Kiếm Tông này, hắn không dám tùy tiện tiến vào giới ngục tháp, bởi vậy chỉ có thể chữa thương ở ngoài. Trận chiến vừa rồi, bởi vì không dùng toàn lực, nên hắn cũng bị thương, đặc biệt là một đao cuối cùng. Mặc dù có thiên giáp ngăn lại đao luân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không chịu ảnh hưởng. Thiên giáp cũng không thể gánh tất cả lực lượng, vẫn có một phần lực rất lớn đánh lên người hắn. Có điều còn tốt, còn không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại vẫn khó chịu. Cứ như vậy, chừng một hồi lâu, Diệp Huyền mới cảm thấy tốt hơn. Lúc này, Việt Kỳ đi tới. Kiếm đầu tiên của ngươi có chút kỳ lạ. Kiếm đầu tiên, Diệp Huyền ngây ra, sau đó thầm nghĩ, hỏng bét. Kiếm đầu tiên của hắn chính là nhất kiếm định sinh tử. Hắn nghĩ rằng không ai phát hiện, nhưng không nghĩ tới Việt Kỳ này lại nhận ra. Có điều cũng dễ hiểu, với năng lực của Việt Kỳ, chỉ cần nhìn thấy nhất định có thể thấy được điểm bất phàm của nhất kiếm định sinh tử. Thấy Diệp Huyền yên lặng, Việt Kỳ khẽ gật đầu, ta chỉ tò mò thôi. Diệp Huyền cười cười, Việt Sư Tôn, kiếm đó gọi là nhất kiếm định sinh tử, là một tiền bối của ta dạy ta. Nàng nói đây không phải là kiếm kỹ, mà là một loại tín niệm với kiếm đạo. Tín niệm với kiếm đạo, Việt Kỳ trừng mắt nhìn, tiếp đó lại trầm tư, chừng một khắc sau lại nhìn Diệp Huyền. Tiền bối kia còn nói gì về kiếm kỹ này không? Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó nói, nàng nói ta xuất kiếm, muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, muốn ngươi chết, ngươi liền chết, cho nên một kiếm này gọi là nhất kiếm định sinh tử. Việt Kỳ ngây người, một hồi sau bắt đầu dạo bước trong điện, qua rất lâu mới ngừng lại nhìn Diệp Huyền, sắc mặt nghiêm túc. Tiền bối kia, có còn ở đây không? Diệp Huyền lắc đầu, Việt Kỳ ánh lên vẻ thất vọng, nàng nghĩ một hồi, sau đó nhìn Diệp Huyền. Đây là một loại tín niệm với kiếm đạo, mà muốn đạt tới loại tín niệm này. Đơn giản mà nói, một người viết văn trước khi viết ra một bài văn truyền thế, hẳn là đã phải đọc rất nhiều sách, có tri thức cùng lịch duyệt phong phú, chỉ có như vậy, hắn mới có thể viết ra một bài văn tuyệt thế. Nói tới đây, nàng có chút dừng lại. Kiếm đạo cũng như thế, nếu như ngươi muốn thực sự đạt tới cảnh giới định sinh tử, nhất định phải đi lên từng bước, đi ra một con đường của bản thân, có được tín niệm của bản thân. Nói xong, ánh mắt nàng đột nhiên có chút phức tạp. Thứ nàng dạy ngươi không phải là kiếm kỹ cùng tín niệm, mà là đang mở ra một con đường cho ngươi. Ngươi đi theo con đường này, dù có chút chậm, nhưng không đến mức lạc đường hoặc trì trệ không tiến. Nghe vậy, Diệp Huyền thầm cảm thấy ấm áp. Nữ tử thần bí, hắn không biết nữ tử thần bí gọi là gì, tới từ đâu, nhưng hắn rất thích ở chung với nàng. Đơn giản mà nói, thực sự rất an toàn. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, nếu vị tiền bối kia trở lại, có cơ hội, có thể giới thiệu ta biết được không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là không thành vấn đề. Việt Kỳ khẽ gật đầu, lấy ra một bình ngọc cho Diệp Huyền. Đây là tử nguyên đan, ban đầu vốn chuẩn bị cho ngươi, nhưng ta thấy ngươi ăn một lúc 2-3 viên, có phải là ta quá nghèo hay không? Diệp Huyền... Việt Kỳ vỗ vai Diệp Huyền, nếu thương thế đã lành, như vậy đi, làm cơm đi. Nhớ ta muốn nấm hương xào cải trắng, cho ít muối thôi. Nói xong, nàng quay người vào nội điện. Diệp Huyền... Một hồi sau, Diệp Huyền bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Trong nạp giới có tới 11 ức cực phẩm linh thạch. Nhìn thấy con số này, Diệp Huyền trực tiếp ngây người. Giàu thế sao? Ngoại trừ linh thạch cùng món thiên đao kia, còn có rất nhiều bảo vật chân giai, giá trị tính ra cũng chừng 2-3 ức linh thạch. Hiện tại, tính tài sản của hắn có chừng 20 ức linh thạch. Ngoại trừ linh thạch, còn có 2 thanh thiên kiếm, 1 kiện thiên giáp, 1 kiện thiên giai thượng phẩm, phần tẫn thương, còn có 1 cái đao luân. Trừ đó ra, còn có 20 cỗ hủ thi, đương nhiên còn có tộc sử cùng gia chủ lệnh của Tư Đồ gia. Nếu lợi dụng tốt 2 thứ này, của cải sẽ không chỉ dừng ở con số hiện tại. Đương nhiên, còn một chuyện không thể quên chính là hộ giới Minh. Hộ giới Minh tìm người giả mạo hắn tới Thương Kiếm Tông gây sự. Rất có thể, hộ giới Minh đã đoán được hắn đang ở Thương Kiếm Tông, hoặc là đối phương tin rằng người đứng sau lưng hắn chính là Thương Kiếm Chủ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền hơi siết hai tay. Bất kể là thế nào, hắn cũng cần cẩn thận hơn mới được.